thấy các ngươi thị trường. Sơn Điền Quân vẻ mặt vẻ giận nhìn trước mắt mấy cái Trung Hoa Trung Quốc cảnh sát. Hắn nói thế nhưng có chút xanh sơ tiếng Trung, nghe rất là hoạt tê. Thế nhưng rất không khéo léo, trước mắt hắn cái này cảnh sát thế nhưng một mười phần phấn thanh. Lúc này đối mặt với Sơn Điền Quân giống giận, hắn quả thực ôn hóa mà hồi đáp xin lỗi. Thì chúng ta trường ta không mời nổi. Ném ra một câu như vậy, hắn lập tức liền xoay người rời đi. Cái này thật đáng giận, được Sơn Điền Quân chỉnh gương mặt đều tái rồi. Lúc này chính đang xử lý sự cố hiện trường cảnh sát trong. Lại có một ánh mắt có chút rườm rà ở chung quanh quét mắt. Quay này phát hiện vật chứng. Hắn đi từ từ qua. Lúc này đại bộ phận mọi người ở duy trì chung quanh trị an. Nhưng không ai chú ý đến cái này cảnh sát dĩ nhiên tiện tay đã đem cái kia khả năng đựng phạm nhân vân tay tiểu lác tít phiến thu vào. Ha ha ha! Đáng đời bọn họ! Lúc này này quần chúng vây xem thế nhưng nở nụ cười. Thiện ác đến cùng chung có báo a. Lúc này đã là vào buổi tối. Vãn xuân dạ, tinh không đúng là xinh đẹp giường nào a. Này lói lên sao đúng là như vậy sự yên lặng. An tường. Vừa như một con chỉ ánh mắt sáng ngời. Vừa giống như một ngọn đèn sáng trông suốt ngân đèn. Trắng xóa ngân hà. Lặng lặng nằm ở trạm lam trên bầu trời. Rực rỡ tinh đàn ở ngân hà trong chớp động. Như là vô số phiêu ở trên sông đèn hiệu. Chỉ bất quá lúc này sao nhưng thật giống như đều đang nhìn phía dưới trò khôi hài giống nhau. Lói lên lói lên. Mẹ nó, bom dĩ nhiên nhỏ như vậy. Lúc này Diệp Hy cùng nhau đi tới, ánh mắt cũng nhìn vẫn như cũ không hao tổn. Đại sứ quán trong lòng không khỏi buồn bực. Sau khi trở về nhất định phải để cho cậu hung hăng mắng những người đó dừng lại mới được. Không có thiên lý à. Không có thiên lý à. Diệp Hy ở bên ngoài đại lộ bên cạnh đi tới. Tuy rằng rất muốn đi ra phía trước vừa nhìn đến tột cùng. Nhưng vẫn là nhìn được. Cứ như vậy nhìn hắn cũng đã hiểu được vui vẻ. Nếu có thể đem cái này đại sứ quán đều nổ bay. Làm cho hắn chuồng chạy mà nguyện ý. Chỉ bất quá, hắn lúc này không có thể như vậy chuyên đến chế xếu. Lúc này Diệp Hy ánh mắt luôn luôn ở chung quanh quét mắt. Tựa hồ là đang tìm cái gì người dường như. Diệp Hy hai tay của cắm ở túi quần trong, trong đó tay phải đó là cầm ra ra lá long đưa răng ngà súng lục. Ta cũng không tin những người đó không hiện ra. Diệp Hy rất là cẩn thận ở trong đám người tìm kiếm. Chỉ là hắn dự định nhất định rơi vào khoảng không. Bởi vì lúc này Lô Mê cùng với muội muội Dương Tử đang ở một ngôi biệt thự. Trong phẫn nộ đang phanh, Lô Mê hầu như đem hết thảy có thể đánh nát thủy tinh gốm sứ chế phẩm đều nện xuống đất. Trong phòng không ngừng mà phát ra tiếng vang. Gây tởm. Tên hỗn đàn này. Lô Mê lúc này sắc mặt hết sức khó coi. Mà một bên hình dạng quả thực ôm thái địch hùng thấp giọng nói bọn họ có thể biết là ai làm sao. Còn ai vào đây? Lô Mê cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, chúng ta phải đi theo dõi Hàn Tuyết người tối hôm qua bị bắt được. Đêm nay liền phát sinh chuyện như vậy. Ha ha, thế nhưng ta không cho là cái kia Diệp Hy phải làm như vậy à? Dương Tử cười nói tuy rằng ta chỉ thấy qua hắn một lần, bất quá ta luôn cảm thấy hắn sẽ không ngu như vậy đi. Hừ, dù cho không phải hắn, ta cũng muốn là hắn. Lô Mê hận đạo. Dương Tử cười cười cũng là a. làm cho những tên kia lập tức đối với tránh phủ Trung Quốc kháng nghị đi, chúng ta muốn bọn họ đem hung thủ giao ra đây. Tỷ tỷ ngươi nói hung thủ chính là cái kia là Diệp Hy cậu bé, bọn họ sẽ tin tưởng sao? Hơn nữa, đây chính là Lá Long tôn tử, Lá Long làm sao sẽ như vậy thỏa hiệp đây? Nhìn thấy tỷ tỷ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, Dương Tử lập tức thoại phong nhất chuyển bất quá ma. Tỷ tỷ ngươi cũng biết, Trung Quốc này ngoan cố phái, thế nhưng đối nội tàn nhẫn, đối ngoại mềm yếu đây. Chỉ cần chúng ta liên hệ nước Mỹ đang tạo áp lực, tin tưởng hắn môn sẽ thỏa hiệp. Coi như là Lá Long cũng không giữ được hắn. Chỉ cần Diệp Hy giao ra đây, Lá Long liền thoáng cái mất đi vận mệnh. Ta cũng không nhận ra hắn còn có tâm tư đến chống lại kinh tế của chúng ta xâm lược. Ừ, điểm này có thể lợi dụng. Dù sao cũng bọn họ chính là như vậy tiện. Đã từng có người ta nói qua, ở Trung Hoa Trung Quốc trở thành siêu cường quốc trước, hết thảy vấn đề có thể đều không là vấn đề. Ha ha! Nói rất có đạo lý. Lô Mê gật đầu, lập tức bắt đầu liên hệ quốc nội người. Chỉ là nàng lại dĩ nhiên không biết lần này Diệp Hy bọn họ thế nhưng hạ vốn gốc. Có lẽ nói đúng ra, đúng là Hàn Huy. Nguyên bản hắn là không tán thành làm như vậy. Thế nhưng xương ốm chân tối hôm qua vợ mình kích thích. Hắn thế nhưng nổi giận trong bụng không thể phát tiết. Hiện tại hầu như toàn bộ Bắc Kinh đều bị này dò xét vô hạn tín hiệu cơ khí đang giám thị. Chỉ cần có người từ nơi này đánh quay về Nhật Bản lập tức cũng sẽ bị bọn họ truy tung đến. Tuy rằng loại phương pháp này có chút biển rộng tìm kim, nhưng là hữu hiệu nhất phương pháp. Vì thế, Diệp Hy thế nhưng không ít cho mình cậu chỗ tốt. Bởi vì có nữa một đoạn thời gian, ba. Trên tay đang lúc công ty đa quốc gia có công ty cổ phần sẽ chuyển tới trên đầu của hắn. Có thể nói Diệp Hy từ nay về sau đó là chủ tịch. Hơn nữa còn là tuyệt đối cổ phần khống chế. Trừ phi ba hắn Lá Ngạo Dương tỉnh lại đi, bất quá việc này thực liền vĩnh viễn không thể thay đổi. Chỉ là tình huống như vậy nếu không kỳ tích xuất hiện, đó chính là căn bản không thể nào. Xem ra ta tính sai, bọn họ thế nào tự mình tới nơi này đây? Diệp hiếm có điểm ủ rũ, nguyên bản cũng chẳng qua là suy đoán, hiện tại coi như là bạch mang một cuộc. Chỉ bất quá lúc Diệp Hy chuẩn bị lúc trở về, chợt trước mắt sáng ngời. Bởi vì hắn lại xảy ra nhất kiện quán cà phê lúc gặp được một đôi mẹ con đi vào. Hơn nữa, cô gái kia, cái kia thoạt nhìn lớn hơn mình một chút nữ hài, lại chính là đêm hôm đó đoạt tiền mình túi người. Trời ạ, đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Chỉ là còn có một chút, đúng là Diệp Hy không hiểu. Cô gái kia khí chất trên người cũng không thể đúng là này bình. Thường gia đình có thể bồi dưỡng ra được. Cùng nàng cùng nhau đúng là mẹ của nàng đi. Tấm tắc, vóc người thật tốt. Diệp Hy bĩu môi, đảo cũng không phải mong muốn đi làm khó cô gái kia. Hiện tại hắn thế nhưng không có công phu đến làm chuyện như vậy. Kỳ thực, hiện tại để cho Diệp Hy đau đầu đó là này ngoan cố phái bảo thủ. Nếu như ra ra mình không đo được áp lực nói, rất có thể sẽ đem mình giao ra. Diệp Hy cũng biết, dù cho không có chứng cứ bọn họ nhất định có thể nói mình chính là hung thủ. Đối với bọn hắn, mà nói chứng cứ và vân vân căn bản là chuyện một câu nói. Kỳ thực Diệp Hy hiện tại rất muốn đi thuyết phục mặt khác mấy cái chính khách. 9 đại lão trong Gia Gia đúng là một, còn có 2 người là bọn hắn bên này. 3 thủ cựu phái, còn dư lại đều là trung lập. Cái kia lão gia của Lý Gia Tử, đó là trung lập phái đại biểu. Nếu như có thể thuyết phục được hắn đứng ở phía bên mình nói, ngược lại cũng không sợ. Nhưng vấn đề là, mình bây giờ cùng Lý Ngày rốt cuộc xé sách ra mặt. Hắn làm sao có thể sẽ làm ra ra hắn trợ giúp mình đây? Như vậy thì còn lại 2 người. Thế nhưng 2 người kia Diệp Hy đã từng cũng đã gặp, đều là ôn hòa. Mình một tiểu hài tử xấu xa, thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Tuy rằng cậu nói, nếu có chuyện gì nói, lập tức an bài mình rời đi Trung Hoa Trung Quốc. Kỳ thực tuy rằng chuyện này làm được có chút mà xung động, thế nhưng Diệp Hy lại không hối hận. Nếu mà sau này lại xuất hiện làm nói, lại bỏ lỡ cơ hội. Diệp Hy liền ở một bên suy tính lúc. Mới vừa đi vào quán cà phê đích xác một đôi mẹ con lại lựa chọn dựa vào cửa sổ thủy tinh ngồi xuống. Dương Tính ánh mắt vừa nhìn thấy đứng ở bên ngoài Diệp Hy thay đổi nhất thời lột bột vừa vang lên. Là hắn. Đối với người tiểu đệ này, Dương Tính thế nhưng thập phần nhớ kỹ. Ai để cho mình đã từng đoạt lấy ví tiền của hắn đây? Tuy rằng cuối cùng bị hắn muốn trở lại, nhưng là chuyện này nếu như bị mụ mụ đã biết không phải hỏng. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là cúi đầu trong lòng cầu khẩn Diệp Hy không nhìn thấy nàng mà rời đi. Thế nhưng Diệp Hy nhìn thấy nàng cố ý như vậy, trái lại có chút buồn cười quay. Nàng phất tay. Di, bên người Mỹ phụ Dương Xuân Tuyết nhìn Diệp Hy. Không khỏi hỏi lặng lặng. Phía ngoài cái kia cậu bé ngươi nhận thức sao? Không biết à. Dương Tính lập tức phủ nhận. Thế nhưng Diệp Hy lại gõ kiếng một cái xong, cái này Dương Tính muốn phủ nhận cũng khó khăn. Hắn là ai vậy? Dương Xuân Tuyết không khỏi hiểu được buồn cười, nữ nhi phản ứng như thế không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Lẽ nào nam hài này hắn chính là nữ nhi Nam Bằng Hữu? Bất quá thoạt nhìn hình như so với con gái của mình tuổi còn nhỏ a. Mụ mụ, ta cũng không nhận ra hắn. Dương Tính nhưng không có nói sai, nàng thực sự không biết Diệp Hy. Chỉ bất quá chỉ là đoạt lấy vật của hắn mà thôi. Khi đó mình cũng đúng là ham chơi. Thế nhưng Dương Xuân Tuyết cũng không nghĩ như vậy à, nữ nhi càng là giải thích theo nàng thì càng che giấu. Nàng cười đối với Diệp Hy gật đầu. Làm một mời mà thủ thí, dường như muốn mời Diệp Hy tiến đến ngồi một chút đây. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 351 phu nhân. Không muốn a mụ mụ. Dương Tính thế nhưng lại càng hoảng sợ. Nếu để cho cái kia cậu bé tiến đến vậy còn được. Làm sao vậy a? Dương Xuân Tuyết không khỏi cười nói thì ra nhà của chúng ta Tinh Tinh cũng sẽ có mặt đỏ xấu hổ lúc a. Nữ nhi phản ứng theo nàng dĩ nhiên là nữ nhi nhà xấu hổ thái. Thế nhưng Dương Tính lại không giải thích mụ mụ, ta thực sự không biết hắn a. Thế nhưng hắn vì sao còn hướng ngươi chào hỏi đây?